Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, Băng Phượng, Long Đằng Vân cuồng nộ, sát ý ngập trời hóa thành phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa đều tối xuống, sấm sét vang dội, chết rồi, cái này sao có thể? Mấy vị khác cổ tổ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không thể tưởng tượng nổi. Trước đó bọn hắn thấy rõ ràng, bất luận là ai, bất luận thụ như thế nào thương thế, đều sẽ bị lôi đài truyền tống ra. Có người, thân thể bị vỡ nát, nguyên thần bị xé nứt, truyền tống sau khi đi ra, như thường sinh long hoạt hổ, thế nhưng là long hướng dương, thế mà chết, đáng sợ là, trên người hắn không có bất kỳ cái gì thương thế. Hắn chết, khiến người cảm thấy quỷ dị. Một kiếm kia, nhất định có vấn đề gì. Đột phá lôi đài quy tắc, ngay cả lôi đài cũng không thể bảo hộ tính mạng của hắn, không biết có phải hay không là ảo giác. Của ta cảm thấy giết long hướng dương một kiếm, tựa như là một loại khác đạo. Phượng tộc lão ẩu cau mày nói, giờ khắc này, ngay cả nàng cũng không thể xác định, Ninh Giang thân có một loại đại đạo. Đã là phi thường cao minh, hai loại đại đạo, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Không chỉ là nàng, cái khác cổ tổ, đồng dạng không dám vọng kết luận. Cái này Ninh Giang, quả thật là hung danh bên ngoài. Gặp được hắn người, không chết cũng bị thương. Ngay cả Long Hướng Dương, hắn đều không chút do dự giết lần này. Long Đằng Vân muốn điên rồi, Long Hướng Dương là Long Đằng Vân dòng dõi. Hao phí đại lượng tâm huyết bồi dưỡng, hiện tại giết Long Hướng Dương, Long Đằng Vân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu súc sinh, ta giết ngươi. Quả nhiên, Long Đằng Vân phát ra gầm thét, hắn gầm thét thanh âm tràn đầy ngang ngược nóng nảy, để thiên vũ sụp đổ, khủng bố đến cực hạn. Giết ta, ngươi dám đi vào thử một chút. Đối mặt loại này uy hiếp, Ninh Giang càng là không chút khách khí. Diễu cợt nói, giết tiểu nhân, lại cho cái già, Long tộc thích mua một tặng một. Giống, Long Đằng Vân cơ hồ bị Ninh Giang tức điên. Hắn vạn lần không ngờ, Ninh Giang thế mà phách lối đến tận đây. Tiểu tử, ta sẽ không đơn giản như vậy giết ngươi. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết, để ngươi hối hận sống trên cõi đời này. Long Đằng Vân tự nhiên không dám vào nhập lôi đài. Thực lực của hắn bị áp chế về sau, còn chưa nhất định hơn được Long Hướng Dương. Long Hướng Dương nắm giữ Hồng Hoang Long Thể, tăng thêm Hồng Hoang Long Môn loại này tuyệt thế chi pháp đều bại. Hắn đi cũng không có cái gì phần thắng, ầm ầm ni trong chốc lát, đế uy quét ngang, Long Đằng Vân trực tiếp lấy ra Hóa Long Trì. Hóa Long Trì bên trong vang lên kinh thiên long ngâm ni Hóa Long Trì. 12 đại thiên chí bảo một trong, hắn định dùng Hóa Long Trì cường công lôi đài, chỉ cần đem lôi đài đánh nát, Ninh Giang chính là vật trong túi của hắn. Tiểu súc sinh, chết đi cho ta, Long Đằng Vân đánh ra một kích. Hóa Long Trì bên trong, bay ra một đầu cự long, dương nanh múa vuốt đánh tới, mắt thấy cự long liền muốn tiếp cận lôi đài. Đột nhiên, một cỗ thần quỷ kinh buồn khí tức khôi phục. Xoẹt, có tuyệt thế lăng lệ quang mang xuất hiện, bắn thủng đầu này cự long, đồng thời tiếp tục hướng về Long Đằng Vân mà đi. Cái gì? Long Đằng Vân giật nảy cả mình, vội vàng dùng Hóa Long Trì ngăn cản. Bành, một tiếng vang thật lớn, lấy hắn thực lực tăng thêm Hóa Long Trì, thế mà bị oanh bay rớt ra ngoài mấy ngàn trượng, miệng phun máu tươi. Đây là, mấy vị cổ tổ giật mình, tiên phần, quả nhiên. Trước đó âm thanh kia lại lần nữa vang lên, thản nhiên nói, bất luận cái gì nghĩ phá hư trò chơi người, chính là tiên phần chi địch, khuyên ngươi không cần muốn chết, ngươi dám cản ta. Long Đằng Vân ổn định thân hình về sau, giận tím mặt, không phải ta tại cản ngươi, là tiên phần tại cản ngươi, không sợ chết, ngươi có thể lại ra tay thử một chút. Âm thầm thanh âm một bộ thái độ thờ ơ. Nghe được lời này, Long Đằng Vân nhất thời trầm mặc, tiên phần lực lượng, hắn không thể không kiêng kỵ, nếu là hắn cùng tiên phần là địch, bị tiên phần kích thương, đến lúc đó âm thầm còn có tứ đại tà thần thăm dò. nói không chừng thực sẽ thua tại đây. Thế nào, đường đường long tộc, cứ như vậy sợ rồi. Ngươi đến tột cùng là rùa đen, vẫn là long tộc, Ninh Giang châm chọc nói. Tiểu tử, ngươi tốt nhất hy vọng thượng thiên phù hộ, không cần rơi xuống trong tay ta, Long Đằng Vân tức giận bốc khói trên đầu. Hắn nhân vật bậc nào, lại bị Ninh Giang làm nhục như vậy, không cần phải gấp gáp. Lần này chuyện, ta tự sẽ đến một chuyến long tộc, đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy ta, Ninh Giang ngạo nghễ nói. Ngươi dám đến long tộc, ngươi cho rằng ta long tộc giống Vĩnh Hằng Quốc độ tốt như vậy tiến công sao? Long Đằng Vân cả giận nói, ta chỉ cần nói ra, xưa nay sẽ không nuốt lời, ngươi rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy là được, Ninh Giang. Khiến bảy đại cổ tổ trợn mắt hốc mồm, ni bọn hắn đều có thể nhìn ra. Ninh Giang không phải là đang nói cười, mà là thật muốn đi long tộc nội tình, so với Vĩnh Hằng Quốc độ càng mạnh, Tiêu tộc tám đại đế trong tộc, long tộc ẩn ẩn có đệ nhất tình thế, liền xem như phượng tộc, cũng phải cảm thấy không bằng, cho dù là một tôn đại đế, xông vào long tộc gây chuyện lời nói. Chỉ sợ đều muốn bị long tộc chém giết, loại này nội tình cổ lão đế tộc, vô số cao thủ, át chủ bài đông đảo. Lần trước tiến công Vĩnh Hằng Quốc độ, Ninh Giang có Lăng Thiên Nữ đế lực lượng làm dựa vào. Như vậy lần này, lại có cái gì, ta đã biết, đột nhiên, phượng tộc lão ẩu nghĩ đến cái gì, tự nhủ, hắn đến thiên không chi đảo. Mục đích cũng là vì tiên phần, nếu để cho Ninh Giang nắm giữ tiên phần. Đến lúc đó hoàn toàn chính xác có cùng long tộc khiêu chiến tư cách. Nàng không có đem suy đoán này nói cho Long Đằng Vân. Không nói đến Ninh Giang có thể hay không đạt được tiên phần. Nếu là đạt được tiên phần, tiến công long tộc, đối với phượng tộc đến nói là chuyện tốt. Ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, tốt, tốt, tiểu tử, ta chờ ngươi, đến lúc đó ta nhất định phải tự tay lột da của ngươi ra. Long Đằng Vân nghiến răng nghiến lợi nói, hắn sống mấy chục vạn năm, chưa từng có giống giờ phút này dạng thống hận một người. Trong đầu của hắn, đã có trăm ngàn loại tra tấn Ninh Giang biện pháp, thấy Ninh Giang một kiếm đem Long Hướng Dương đều giết đi. Và thứ nhất trên lôi đài những võ giả khác, trực tiếp từ bỏ tiếp tục cạnh tranh ý nghĩ, bọn hắn có tự mình hiểu lấy Ninh Giang thực lực. Đi lại nhiều cũng chỉ là chịu chết. Cùng lúc đó, tòa thứ hai lôi đài. Tòa này lôi đài cùng Ninh Giang lôi đài khác biệt. Tòa này lôi đài, lấy hồ nước chiếm đa số. Lập tức, ở vào trung tâm một cái hồ nước bên trên. Một trận quyết đấu đỉnh cao ngay tại trình diễn. Nàng này là ai? Ngay cả thần phượng tiểu thư thực lực, đều chậm chạp không thể cầm xuống, có cổ tổ kinh ngạc. Phượng tộc thế hệ này kiệt xuất nhất. Chính là thần phượng tiểu thư, trong cơ thể của nàng có một tia thần thú phượng hoàng chi huyết. Chỉ gặp nàng trực tiếp biến thành bản thể, nàng bản thể là một đầu băng phượng, phượng tộc giống như long tộc có ngũ trảo kim long, có hoàng kim cự long, có viêm long, phượng tộc cũng là có rất nhiều loại, giống thanh phượng, hỏa phượng, băng phượng, tại phượng tộc bên trong địa vị. Đủ để cùng ngũ trảo kim long sánh vai, chỉ thấy cái này băng phượng mỹ lệ yêu kiều, màu băng lam lông vũ cao quý vô cùng, khi nàng dương cánh bay lượn thời điểm, sau lưng vạch ra một đầu thật dài băng tinh dây lụa. Nàng một hơi phun ra, vô cùng lạnh lẽo nhiệt độ, làm cho toàn bộ hồ nước nháy mắt băng phong. Hết chương.